Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 1077, sớm biết hôm nay. Sao lúc trước còn như thế? Diệp Viễn, nó sẽ không giết chúng ta à? Cảm thụ cái kia bức người kiếm khí, Diệp Thanh vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi. Trước đó trừ tà cái kia ngạo nghễ một kiếm, lưu cho Diệp Thanh ấn tượng đơn giản là quá sâu sắc. Diệp Viễn lắc đầu nói, không giống, nó hình như là tại, để cho ta nhận lấy nó. Diệp Thanh sững sờ, không tin nói, đùa gì thế, cái này trừ tà kiếm nhưng là thần khí a, nó dựa vào cái gì thượng cản muốn ngươi nhận lấy nó. Diệp Viễn dùng rằng muốn đứng lên, nhưng là bởi vì thương thế quá nặng, kéo hắn một hồi tê tâm liệt phế địa, mà, đau đớn, dìu ta tới, Diệp Viễn nói, thật, thật muốn đi qua, Diệp Thanh vẫn còn có chút sợ nói nhảm, nó muốn giết chúng ta đã sớm chết, nhanh lên một chút, Diệp Viễn thúc giục, Diệp Thanh vô pháp, không thể làm gì khác hơn là nâng dậy Diệp Viễn, nhắm mắt theo đuôi đi tới trừ tà thân kiếm trước. Chờ Diệp Viễn tới gần, trừ tà kiếm đột nhiên trở nên chói mắt, tản mát ra nhạt tia sáng màu vàng. Diệp Thanh dọa cho giật mình, không kìm lại được địa, mà, lùi một bước, cái này vừa lui, nhưng là khẽ động Diệp Viễn tổn thương miệng, đau đến hắn một hồi nhe răng trợn mắt. Ta nói, ngươi cũng là thiên địa linh chủng, làm sao bị một thanh kiếm hù dọa? Mất mặt hay không a? Diệp Viễn tức giận nói. Diệp Thanh có chút ngượng ngùng nói, thần đạo chi uy, không thể tưởng tượng a. Diệp Viễn trợn mắt chừng một cái, bất quá hắn trong lòng thật cũng rất lý giải Diệp Thanh. Vừa rồi một kích kia, đừng nói là Diệp Thanh, liền là chính bản thân hắn cũng là chấn động không thôi. Đó là chân chính thần đạo chi uy. Diệp Viễn biết, một kích kia mặc dù cũng không có siêu việt thần đạo cực hạn, thế nhưng sử dụng tuyệt đối là thần đạo pháp tắc. Cái kia uy thế của một kiếm, chắc là lập tức bên trong vùng thế giới này có thể phát sinh một kích mạnh nhất. Một kiếm này, để cho Diệp Viễn đối thần cảnh càng thêm tâm trí hướng về. Bất quá Diệp Viễn minh bạch, hắn bây giờ cách thần cảnh quá xa xôi. Hít sâu một hơi, Diệp Viễn tiến lên cầm trừ tà kiếm chui kiếm. Xoát, Diệp Viễn toàn thân chấn động, trực tiếp đem Diệp Thanh hất bay đi ra ngoài. Diệp Thanh lăn trên mặt đất vài vòng, một ừng ực đứng lên, thì đi cứu Diệp Viễn. Lại kinh hãi phát hiện, Diệp Viễn thương thế trên người tại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khôi phục. Cái này trừ tà kiếm, cư nhiên tại giúp Diệp Viễn trị liệu thương thế. Lúc này, Diệp Viễn cả người bị bao phủ tại một đoàn tia sáng màu vàng trong. Thần sắc an tường, một bộ rất hưởng thụ dáng vẻ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thanh kinh ngạc không gì sánh được. Lẽ nào cái này trừ tà kiếm thật nhận thức Diệp Viễn làm chủ? Thật là quái. Diệp Thanh biết Diệp Viễn những năm gần đây rất nhiều bảo bối, có thể nói là số mệnh nghịch thiên. Thế nhưng như hôm nay dạng này, thần khí chủ động tìm tới cửa sự tình, không khỏi quá kéo a. Cho dù là đạt được Thánh Long lệnh, Diệp Viễn cũng là cửu tử nhất sinh, đi qua khảo nghiệm cuối cùng mới đến. Bất quá nói đi thì nói lại, Diệp Viễn trên người bây giờ bảo bối đơn giản là muốn nghịch thiên. Cửu giai nguyên linh nguyên hỏa, cửu giai nguyên từ linh mộc, Thánh Long lệnh, Hạo Thiên tháp, Hạo Thiên thạch bi, Trấn Hồn châu, bất kỳ cái gì lấy ra đều sẽ để cho thế nhân điên cuồng. Thế nhưng như hôm nay, thần khí thượng cản để cho Diệp Viễn nhận lấy, thật đúng là đầu một lần. Không thể không nói, Diệp Thanh tròng mắt xuống một chỗ. Trên thực tế, tròng mắt xuống một chỗ lại đâu chỉ là Diệp Thanh, Kiếm Thập Tam mấy người bọn hắn còn chưa ngỏm củ tỏi. Mặc dù bị quất ra không ít tinh huyết, thật cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. chỉ là thực lực này, sợ rằng phải giảm bớt nhiều. Bọn họ lúc này thân thể không thể động đậy, thế nhưng cũng không có ngất đi. Diệp Viễn Thu trừ tà một màn này rơi vào trong mắt bọn họ. Sức chút nữa để bọn hắn ngất đi. Vừa rồi cái này trừ tà kinh thiên nhất kiếm, bọn họ nhưng là cũng nhìn thấy rõ ràng. Cái kia uy lực, quả thực để bọn hắn tâm thần chấn động. Như vậy chí bảo, cư nhiên không hề làm gì cả, liền nhận thức Diệp Viễn làm chủ. Loại chuyện tốt này, vì sao không có rơi vào bọn họ trên đầu? Lúc này, Diệp Viễn toàn thân trên dưới hoàn toàn thư thái. Nguyên bản chiến đấu mang đến cảm giác đau đớn cùng cảm giác mệt nhọc, rất nhanh quét một cái sạch, rồi dào nguyên lực chảy vào hắn nguyên lực hải bên trong. Đế khí cũng dày dựng lên, để cho Diệp Viễn kinh hỉ là, những thứ này nguyên lực cũng không phải là phổ thông nguyên lực, mà là thần nguyên, nguyên lực hải bên trong. Cái kia một chút xíu thần nguyên, chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hầu như không còn. Không nghĩ tới trừ tà kiếm vậy mà cho hắn bổ sung lại. Không một chút thời gian, Diệp Viễn trong cơ thể thần nguyên liền tăng tới so trước đây tiến nhập Hạo Thiên Tháp lúc còn nhiều hơn. Có cái chuôi này trừ tà thần kiếm, Diệp Viễn thần vương lĩnh vực, uy lực sẽ tăng nhiều. Diệp Viễn biết, những thứ này thần nguyên bất quá là trừ tà một kiếm kia sau đó lưu lại một chút a, thế nhưng điểm này đối Diệp Viễn mà nói đã đủ quá nhiều, coi như hắn hiện tại nguyên lực hải trong tất cả đều là thần nguyên, Diệp Viễn cũng vô pháp phát huy ra trừ tà uy lực chân chính. Hắn hiện tại thực lực của chính mình quá yếu, Diệp Viễn hoàn toàn không nghĩ tới lần này cư nhiên nhân họa đắc phúc, chẳng những thần nguyên tăng mạnh, còn lại lấy được nhất kiện thần khí. Tinh Nguyệt kiếm đối với hiện tại Diệp Viễn mà nói, đã là có chút cản trở. Hấp thu nhiều như vậy thần nguyên, Diệp Viễn cảnh giới đã đến đạo huyền nhị trọng đỉnh phong. Mắt thấy liền muốn đột phá đạo huyền tam trọng, nhưng là hắn hiện tại tinh huyết tổn thất quá nghiêm trọng. Căn bản là không có cách đột phá, rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ đành đem cảnh giới áp chế lại, các loại, chờ, khôi phục tinh huyết, làm tiếp đột phá, làm xong những thứ này, Diệp Viễn thôi động pháp quyết, đem Hạo Thiên Thạch Bi thu nhập Hạo Thiên Tháp bên trong. Mà đúng lúc này, trừ tà kiếm, siêu, một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Diệp Viễn đầu tiên là cả kinh, chợt lộ ra chợt thần sắc. Hạo Thiên Tháp bên trong, trừ tà kiếm lẳng lặng địa, mà huyền lập tại Hạo Thiên Thạch Bi bầu trời. Cả hai hấp dẫn lẫn nhau, dường như là nhiều năm không thấy lão hữu đồng dạng. Thảo nào trừ tà kiếm hội nhận thức chính mình làm chủ. Xem ra, đều là bởi vì Hạo Thiên Thạch Bi a. Hơn nữa trước đó ma phụ xuất thế, trừ tà kiếm chậm chạp không ra, đợi được Hạo Thiên Thạch Bi vừa ra, nó liền chấn động xuất thế, xem ra dẫn trừ tà kiếm then chốt, vẫn là Hạo Thiên Thạch Bi a. Chẳng lẽ nói, hai thứ bảo vật này tại vô số năm trước, đúng là có cùng nguồn gốc. Làm xong đây hết thảy, Diệp Viễn đi tới kiếm thập tam đám người bên người. Cảm khái nói, nếu là người trước đây mang theo kiếm vô song ly khai, hắn cũng sẽ không rơi vào kết quả như thế này. Nơi đây có thần vật, thế nhưng muốn đột phá thần cảnh, nói dễ vậy sao a? Bây giờ mảnh này thiên địa, làm sao có thể sinh ra đạo linh quả loại này kỳ vật? Nghe Diệp Viễn, kiếm thập tam thống khổ mà xấu hổ quay đầu đi. Lúc trước trong đại chiến, kiếm vô song cuối cùng vẫn không thể chạy trốn điều xấu, bị ma đằng giết chết. Bây giờ nghĩ lại, Diệp Viễn trước đây nhắc nhở là cỡ nào thành khẩn a. Nếu như bọn họ không bị ma quỷ ám ảnh, như thế nào lại có hôm nay kết cục này? Kiếm vô song vẫn lạc, đối Thiên Kiếm Tông là một cái cực đại đả kích. Hắn mặc dù không phải hư huyền cường giả, nhưng là Thiên Kiếm Tông tốn hao cực đại tài nguyên bồi dưỡng ra tông chủ người nối nghiệp. Bây giờ hắn một vẫn lạc, Thiên Kiếm Tông liền muốn đối mặt tuyệt tự nguy hiểm, một cái đánh thánh địa xuống dốc, thường thường chính là bắt đầu từ nơi này. Diệp Viễn thở dài nói, cục diện hôm nay các người cũng chứng kiến, ma tộc vì hôm nay đã không biết bố cục bao nhiêu năm, chúng ta lại nội đấu xuống dưới, đã không có chút nào ý nghĩa. Cái này vạn cổ dược viên bên trong linh dược rất nhiều, quay đầu ta sẽ luyện chế mấy viên huyền giai đan dược, giúp đỡ bọn người khôi phục tinh huyết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.